Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, thu hoạch ngoài ý muốn. Quả Khảm tướng quân, chúng ta nếu như vậy đi, đoán chừng còn chưa tới chỗ, chúng ta kỵ binh liền sẽ vô mã khả kỵ. Một vị đầu quấn khăn vuông văn sĩ đi vào, thân hình mập mạp trung niên nam tử trước mặt, dùng tay chỉ cách đó không xa mười mấy thớt, bị trên đất hố nhỏ trẹo đoạn mã chân mà té ngã trên đất kỵ binh, thấp giọng nói ra: Nhưng chúng ta nhất định muốn đoạt tại Cáp tướng quân cùng Mã Thành phía trước. Đã tới, đầu kia công nhất định phải là chúng ta mới được. Lưu quân sư, người cũng biết, trước khi lên đường, ta thế nhưng là đánh cam đoan. Trung niên nam tử nhìn lấy Lưu Hưng Trung, một mặt không vui nói: Tướng quân chớ cuống cuồng, theo tình huống hiện tại đến xem, cho dù chúng ta đi qua, chỉ sợ cũng sẽ không theo được. Chẳng bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó phái ra thám mã, tìm khác một đầu có thể thực hiện con đường. Đến lúc đó vô luận là Mã tướng quân vẫn là Cáp tướng quân tới, cũng sẽ không đi đến chúng ta phía trước. Khi đó, đầu công vẫn là tướng quân ngài. Nói đến đây, Lưu quân sư hạ giọng, tiến tới Quả Khảm trước mặt, thấp giọng nói: Huống chi, nếu như chúng ta thương vong quá lớn, khó đảm bảo sẽ không ở đi qua về sau bị thế lực khác cấp một miệng nuốt. Cùng như thế, chẳng bằng chúng ta tránh thoát nơi này, đợi binh lực của bọn hắn suy yếu về sau, chúng ta thuận tay chiếm quyền lực của bọn hắn. Như thế, cho dù không có đầu công, chúng ta đội ngũ cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Lưu quân sư tận tình khuyên bảo, bày tỏ quan điểm của mình cùng mưu kế, hy vọng vị này lần thứ nhất xuất chinh Quả Khảm tướng quân có thể từ bỏ loại này đồ thương tổn sao vàng thanh tú cách làm. Nghe vào giống như rất không tệ bộ dáng. Vậy theo ý ngươi mà nói, để tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, thám mã bên kia tăng lớn nhân thủ, một nén nhang bên trong, nhất định phải tìm cho ta đến có thể thực hiện con đường. Quả Khảm nhẹ gật đầu, mở miệng nói: Tuân mệnh, tướng quân. Lưu quân sư nghe xong ý kiến của mình ra phủ mục đích tiếp thu, trong lòng cũng là một trận vui vẻ, vội vàng xoay người hướng quân đội bên kia đi vài bước. Sau đó để lính liên lạc lôi kéo cuống họng Hạ Đạt nghỉ ngơi tại chỗ cùng tăng số người thám mã mệnh lệnh. Ngay tại Quả Khảm bọn người hết sức dò đường thời điểm, Trầm Phong bên này tình thế giống như có lẽ đã sắp đến hồi kết thúc. Tuy nhiên Kim Yến Lương quân đội có hơn một vạn người, nhưng từ khi Trầm Phong thả ra tiến công tín hiệu về sau, mấy vạn nhân mã liên tục không ngừng theo nội thành bừng lên. Trong lúc nhất thời, song phương giết đến trời đất mù mịt. Bất quá bởi vì Kim Yến Lương bị A Vượng một tiễn bắn chết, dẫn đến Vô Vân quốc quân đội xuất hiện quân lệnh không thông tình huống, để Kiến Long thành binh sĩ chiếm rất lớn tiện nghi. Theo nguyên bản chém giết, dần dần biến thành truy sát, chạy trốn, bị bắt, quét dọn chiến trường, lại chạy một bước ngươi thử một chút. A, chấm ngoặc kép, tha mạng A, ta đầu hàng, chúng ta đều đầu hàng, cứu mạng A, cứu ta đi, chấm ngoặc kép. Trầm Phong một thân một mình, đứng tại một chỗ trên sườn núi, nhìn lấy hai tay ôm đầu, quỳ đến khắp núi khắp nơi bị bắt địch quân. Đột nhiên có loại không nói ra được mùi vị, không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình vậy mà biến thành không chút nào mềm lòng tướng quân. Cho dù đối mặt diện tích lớn như vậy chém giết, máu của mình bên trong, như cũ không có bất kỳ cái gì không thoải mái cảm giác. Cái này, thật là cuộc sống mình muốn sao? Không, đây không phải ta muốn, nhưng vì vượt qua muốn sinh hoạt, chỉ ít trước mắt ta nhất định phải không ngừng giết hại. Một mực giết tới người lòng kinh hãi, sợ thời điểm chính mình mới hội bỏ xuống đồ đao, chuyên tâm theo đuổi tu vi của mình phía trên tiến bộ. Nhìn một hồi, phát hiện mọi người đều đang bận rộn thanh lý chiến trường, thì liền đi săn tiểu phân đội cũng cùng Hàn Xuân Nương cùng một chỗ, bốn phía chạy, truy sát chạy trốn địch quân. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong cảm thấy không thú vị, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Rất lâu không có đi cửa hàng nhìn một chút, Trầm Phong đích nói thầm một câu. Sau đó ý thức trực tiếp tiến vào trong cửa hàng. Từ khi lên tới cấp 3 về sau, địa cầu thôn trong cửa hàng, ngoại trừ diện tích khoách trương lớn hơn một chút bên ngoài, trên hàng hóa cũng càng thêm phong phú. Cũng không tệ, đây ít nhất là tăng lên 15 mét vuông a. Nếu như một mực như thế mở rộng đi xuống, không chừng có một ngày hội bắt kịp những cái kia đại hình trung tâm mua sắm. Trầm Phong đi dạo, một hồi, phát hiện cửa hàng đã bắt đầu xuất hiện các loại phân khu. Lạt điều, Trầm Phong tại bao trang đồ ăn khu vậy mà phát hiện vang dội địa cầu thôn lạt điều. Không khỏi khẽ cười khổ, không hiểu thứ này vì sao lại có mị lực lớn như vậy. Vì cái gì chính mình vẫn ăn không quen, đã tại địa cầu thôn như vậy được hoan nghênh, vậy liền nhiều mua 2 bao, đến lúc đó không chừng còn có người ưa thích đâu. 5 bao lạt điều trực tiếp thu vào trong lòng, tiếp tục đi dạo trong chốc lát, cảm thấy không có quá bất cẩn nghĩ, liền trực tiếp điểm kích cửa hàng nhiệm vụ, ấn mở về sau, lựa chọn xác nhận nhiệm vụ, bên trong xuất hiện lần nữa đại lượng cầu, mua tin tức, lão hùng cầu, mua rực hổ 2 cánh, tiểu mơ hồ cầu, mua vạn hoa cốc hồ điệp cổ vương, ngủ không ngon giấc cầu, mua món ăn ngon, ngoặc kép. Trầm Phong đại khái xem một hồi, phát hiện những vật này, ngoại trừ thực vật bên ngoài, còn lại khác nói mình đi hoàn thành, cho dù nghe đều chưa từng nghe qua một lần, gấp cầu thủ thành loại pháp bảo, điều kiện có thể nghĩ. Nhàm chán sau khi, Trầm Phong tiện tay ban bố một cái tin tức, đinh, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới hắn vừa điểm kích tuyên bố về sau, trước mắt vậy mà xuất hiện một hàng dài danh sách. Hạ cấp mưa tên phù có thể kết giao dễ dàng. Hạ cấp cổn mộc lôi thạch phù có thể kết giao dễ dàng. Trung cấp mưa to phù có thể kết giao dễ dàng. Thành tường gia cố phù có thể kết giao dễ dàng. Mê hoặc mê vụ có thể kết giao dễ dàng. Sĩ khí tăng vọt phù có thể kết giao dễ dàng. Ngoặc kép, một mắt xem xuống tới, Trầm Phong vậy mà phát hiện hơn 10 điều tất cả đều là nhằm vào thủ thành pháp bảo. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, sớm biết còn có nhiều như vậy đồ chơi, ta mẹ nó phí lớn như vậy sức lực làm gì? Nói thầm xong về sau, Trầm Phong trực tiếp điểm kích giao dịch. Đinh, hạ cấp mưa tên phù giao dịch thành công. Điểm danh vọng đếm khấu trừ 10.000. Đinh, hạ cấp cổn mộc lôi thạch phù giao dịch thành công. Điểm danh vọng đếm khấu trừ 20.000. Đinh, trung cấp mưa to phù giao dịch thành công. Điểm danh vọng đếm khấu trừ 30.000. Đinh, thành tường gia cố phù giao dịch thành công. Điểm danh vọng đếm khấu trừ 30.000. Đinh, sĩ khí tăng vọt phù giao dịch thành công. Điểm danh vọng đếm khấu trừ 30.000. Ngoặc kép, nhìn lấy từng chuỗi tung bay điểm danh vọng đếm. Đối ở hiện tại Trầm Phong tới nói, vốn không có để ý. Dù sao đi qua thời gian dài như vậy nỗ lực, hiện tại điểm danh vọng đếm chỉ ít tại trước mắt mà nói. Mua sắm những vật này, vẫn là dư sức có thừa. Ngay tại Trầm Phong vội vàng trắng trợn mua lúc mua, đột nhiên nghe được nhiệm vụ tuyển hạng chỗ. Một ảnh chân dung không ngừng lấp lóe, tịnh phát ra tích tích thanh âm. Trầm Phong vô ý thức đem ấn mở, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái không lớn khung chat. Ngươi là thôn trưởng sao? Trầm Phong kỳ thật căn bản không có thiết lập qua tên là gì, nhưng bây giờ đối phương vậy mà trực tiếp gọi hắn là thôn trưởng, không khỏi hơi kinh ngạc. Thế nào, ngươi là ai? Trầm Phong hỏi. Ta, ngươi không nhìn thấy tên của ta sao? Ta gọi Ục Ục, ngươi có phải hay không cần thủ thành pháp bảo? Ta có thể giao dịch với ngươi, nhưng ta không muốn danh vọng. Trầm Phong dương mắt xem xét, quả nhiên phát hiện khung chat phía trên có cái rất nhỏ tên viết Ục Ục, mà phía bên mình lại biểu hiện lấy thôn trưởng 2 chữ. Bất quá, những thứ này đều không phải là Trầm Phong quan tâm vấn đề. Ta đã có, Trầm Phong đang bận tranh mua đâu, còn thật không tâm tư cùng đối phương nói chuyện tào lao. Thế mà, ngay tại hắn chính phải đóng lại khung chat thời điểm, Ục Ục vậy mà lại phát tới một đầu. Có phải hay không những cái kia tiễn phù cái gì? Những cái kia chỉ có thể sử dụng nhất thời thôi. Ta, Thế nhưng là vĩnh viễn hữu hiệu. Vĩnh viễn hữu hiệu, có ý tứ gì? Trầm Phong nghi ngờ nói. Cũng là phía trên những bùa chú kia. Chỉ là vật chỉ dùng được một lần. Mà ta thì là lâu dài pháp bảo. Rất lợi hại. Có loại pháp bảo này. Chỉ muốn pháp bảo không có bị trộm. Liền sẽ vĩnh viễn hữu hiệu. Một bên khác. Một đầu hồ đồ tiểu hài tử. Một bên cùng Trầm Phong nói chuyện. Một bên cảnh giác quan sát chỉ lưu một cái khe hở cửa phòng. Đúng vào lúc này. Một tiếng nói già nua từ bên ngoài truyền đến. Đến, chúng ta đến thư phòng. Nếm thử ta chân tàng nhiều năm mật ong trà. Tiểu hài tử nghe xong bên ngoài người tới. Vội vàng ôm lấy trong tay đồ vật. Theo gian phòng cửa hông chui vào mặt khác trong một gian phòng mặt. Trốn ở trong góc tối chờ đợi Trầm Phong hồi phục. Thật hay giả, thật có lợi hại như vậy pháp bảo. Đối phương nói đồ vật. Trầm Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Không khỏi trong lòng duy trì một tia cảnh giác. Cái này tính là gì? Một cái đối bình thường người mới sẽ hữu dụng pháp bảo mà thôi. Đối với kim đan kỳ cao thủ tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn đến Trầm Phong hồi phục, tiểu hài tử nhếch miệng. Một bộ ngươi tốt không kiến thức dáng vẻ. Ngươi không muốn danh vọng giao dịch. Dự định đổi cái gì? Trầm Phong hỏi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Tiểu hài tử cắn ngón tay. Cẩn thận suy tư một hồi về sau. Ăn ngon. Chơi vui đều thành. Nhưng nhất định phải đều là ta chưa từng ăn qua hoặc thấy qua. Tiểu hài tử lau ngụm nước. Vội vàng trả lời. Đơn giản như vậy. Trầm Phong sửng sốt. Nghe cơn giận này. Đối diện khẳng định là đứa bé A. Tuổi tác bao lớn hắn không đoán ra được. Nhưng đối phương khẳng định thuộc về không dân sự hành động năng lực. Loại này giao dịch đùa với chơi còn thì thôi. Một khi là thành thật. Còn thật không nhất định có pháp luật hiệu ứng. Đến lúc đó người ta gia trưởng vừa phát hiện. Trực tiếp tới cùng chính mình náo. Vậy mình mặt mò nhưng là mất hết. Dù sao, lừa gạt tiểu hài tử. Thuộc về ai cũng khinh bỉ phạm chủ. Ngươi cho rằng còn có bao nhiêu phức tạp sao? Lưu loát một chút, được hay không đi? Nếu như không được, ta thì tranh thủ thời gian lại tìm người khác đi. Ngươi có thể đừng chậm trễ thời gian của ta. Tiểu hài tử đối Trầm Phong giày vò khốn khổ bắt đầu. Có chút bất mãn, tâm lý sinh ra một tia tìm kiếm những người khác ý nghĩ. Có thể à, Trầm Phong vội vàng trả lời một câu. Hắn cũng không hy vọng loại pháp bảo này rơi vào khác nhân thủ. Nhưng ta còn có vấn đề muốn hỏi. Nếu như đáp án để cho ta đầy ý. Ta cho ngươi giao dịch đồ vật. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trầm Phong vội vàng lại giải thích một câu. Tốt à, vậy ngươi hỏi mau. Theo ngươi giao dịch pháp bảo bối không có cái gì còn lại mạo hiểm à. Khác đến lúc đó lại cho ta tìm một đống phiền phức. Trầm Phong hỏi. Gà mờ, tiểu hài tử đầy vẻ khinh bỉ nói. Người có thể tra ra giao dịch đối tượng tin tức cặn kẽ. Đừng nói đây là ta pháp bảo của mình. Cho dù là ta trộm cướp, chỉ cần tại hệ thống cửa hàng giao dịch về sau. Hết thảy đều biến đến không có bất cứ vấn đề gì. Có thời gian, vẫn là nhiều nghiên cứu một chút hệ thống cửa hàng công năng đi. Miễn cho vừa mở miệng, hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Ách. Thật hay giả, Trầm Phong hơi kém không có bị đối phương ngữ khí nghẹn chết. Bất quá đối phương đã nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Liền trực tiếp đem một bao lạt điều văng ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.